Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, 064, bốn cùng nữ công nhân cùng đi công tác, thế nhưng lầm uống xuân dược. Cốt truyện, nhàn mùa xuân tới rồi, đúng là Tống Minh công ty nghiệp vụ tương đối bận rộn mùa thịnh vượng. Liên tục nói hạ vài cái hạng mục lúc sau. Hắn lại chuẩn bị muốn đi công tác, dĩ vãng mỗi lần đi công tác cùng Tống Minh cùng đi đều là nghiệp vụ bộ tổng giám hoặc là chủ quản linh tinh nam tính cấp dưới. Nhưng năm nay vừa lúc các nam tính chủ quản cùng công nhân đều phân phối đi mặt khác thành thị đi công tác, đối nghiệp vụ quen thuộc, chỉ còn lại có một cái nữ công nhân. Cái này nữ công nhân nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Ngày thường công tác biểu hiện cũng thập phần xuất sắc, làm việc vụ trong bộ vẫn luôn được đến tổng giám tán thưởng. Tống Minh tự nhiên cũng biết nàng, nàng tên là Diêu Lộ, người cũng lớn lên xinh đẹp, có khi công ty cao tầng cùng nhau uống rượu thời điểm. Còn nói giỡn mà nói lên Diêu Lộ trừ bỏ nghiệp vụ cường. Ở trong công ty cũng có không ít nam công nhân theo đuổi, Tống Minh có chút do dự. Nhưng là trước mắt tình huống cũng cố không được như vậy nhiều. Rốt cuộc nghiệp vụ quan trọng, hắn cũng yêu cầu thêm một cái nhân thủ tới giúp hắn vội. Vì thế, hắn giao đãi nghiệp vụ tổng giám giúp hắn thông chi Diêu Lộ. Chuẩn bị một chút quá hai ngày cùng hắn đi công tác, Diêu Lộ nhận được thông chi thời điểm. Ngay từ đầu là có chút ngây thơ, bởi vì nàng tiến vào công ty 3 năm. Đã sớm nghe nói Tống Tổng sẽ không theo bất luận cái gì nữ công nhân đơn độc đi công tác. Nhưng ngẫm lại hiện tại bộ môn còn có thể đủ đi công tác công nhân cũng chỉ thừa nàng một cái. Nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Làm tốt đi công tác chuẩn bị, đi công tác cùng ngày. Diêu Lộ ở sân bay tìm được rồi chờ nàng tới hội hợp Tống Minh. Tống Minh cùng ngày thường giống nhau, ăn mặc rất được thể tây trang. Kéo một cái không lớn dương hành lý, nhìn đến nàng tới lúc sau chiều nàng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục đăng ký. Tống Minh vẫn luôn đều ở xã giao trên bàn tiệc nghe nói qua rất. Nhiều công ty cao tầng lợi dụng chức vụ chi tiện, quấy giày hoặc là đùa bỡn nữ cấp dưới sự. Hắn đối loại sự tình này phi thường khinh thường, đồng thời vì tránh cho nhàn thoại. Hắn sẽ tận lực không cùng nữ đồng sự một chỗ, cho dù bất đắc dĩ yêu cầu một chỗ thời điểm, hắn cũng chỉ sẽ thảo luận công tác, tuyệt đối không nói nhiều một câu chuyện ngoài lề, cho nên hai người xuống máy bay. Vào ở đến trước tiên an bài tốt khách sạn sau, Tống Minh chỉ nhàn nhạt mà đối Diêu Lộ giao đãi một câu. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta buổi sáng 9 điểm hội hợp. Cơm chiều ngươi liền chính mình đi ăn đi. Không cần kêu ta. Diêu Lộ vào phòng. Tùy tiện thu thập một chút hành lý lúc sau liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đây là nàng lần đầu tiên đơn độc cùng Tống Minh ở chung. Ngày thường ở công tác chung nàng cơ hồ không có nhiều ít trực tiếp hướng Tống Minh hội báo cơ hội. Càng đừng nói ở trên phi cơ gắt gao dựa gần hắn ngồi ở bên cạnh. Tống Minh vẫn luôn là trong công ty. Mặt rất nhiều nữ công nhân tình nhân trong mộng, Diêu Lộ đương nhiên cũng là trong đó một cái. Rốt cuộc như vậy có tiền có nhan có thân hình, còn có năng lực có tài hoa nam nhân. Từ trước đến nay đều là chịu khác phái hoan nghênh. Nữ công nhân nhóm lén cũng lén lút thảo luận quá Tống Minh tính năng lực. Cùng với rốt cuộc có hay không cùng rất nhiều nữ nhân thượng quá giường. Đồng thời... hắn đau lão bà cũng là mọi người đều biết. Bát quái đến mặt sau. Nữ công nhân nhóm cũng chỉ là trống không một tiếng ai thán cùng nhiều ít hâm mộ. Hôm nay như vậy Trên phi cơ gắt gao dựa gần Tống Minh ngồi. Làm Diêu Lộ tâm tình một đường đều không bình tĩnh. Nàng nhu nhược bả vai có thể cảm giác được cánh tay hắn rắn chắc lại hữu lực. Cho dù trên phi cơ động cơ nổ vang. Nàng ngẫu nhiên cũng còn có thể nghe được Tống Minh tiếng hít thở. Chỉ là như vậy, đều làm nàng cảm thấy cảm xúc mênh mông, này dọc theo đường đi. Tuy rằng Tống Minh chỉ cùng nàng nói ngắn ngủn 3 năm câu nói, cũng đã làm nàng hưng phấn không thôi. Đặc biệt là hắn đối nàng nói chuyện thời điểm, vẫn là nhìn nàng đôi mắt nói. Trong nháy mắt kia nàng cảm thấy chính mình chân đều có chút nhũn ra. Buổi tối, nàng ăn qua cơm chiều trở lại phòng tắm rồi. Đang ở phòng tắm trước gương hộ ra thời điểm, nghe được cách vách phòng truyền đến tiếng nước, cách vách trụ chính là Tống Minh. Phòng cách cục cùng nàng bên này là tương đối, cho nên nàng phòng tắm một tường chi cách, chính là Tống Minh phòng tắm. Lúc này nghe được dòng nước thanh âm, đã nói lên, Tống Minh đang ở tắm rửa, ý thức được điểm này diêu lộ. Liền tim đập hô hấp đều nhanh hơn. Nàng nghiêng tai nỗ lực mà nghe cách vách truyền đến loáng thoáng tiếng vang. Nhịn không được ở trong đầu bắt đầu ảo tưởng Tống Minh tắm rửa hình ảnh. Liên tục không ngừng dòng nước thanh. Hẳn là hắn ở liên tục mà xúc rửa thân thể. Mà một trận thanh âm. Tắc hẳn là hắn ở dùng lòng bàn tay tiếp thủy. Bát rửa mặt bàng. Trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Diêu lộ cảm giác chính mình cơ hồ đều có thể đủ cụ thể mà tưởng tượng đến. Từ vòi hoa sen trung tưới xuống tới thủy, theo Tống Minh hầu kết đi xuống chảy xuôi, chảy qua hắn ngực, rơi xuống hắn cơ bụng, lại hoàn toàn đi vào hắn giữa hai chân rậm rạp lông tóc. Chờ diêu lộ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng cảm giác chính mình tâm thình thịch mà nhảy, khuôn mặt cũng hồng đến nóng lên. Kia một khắc nàng cảm thấy chính mình tựa như một cái nữ sắc lang giống nhau. Xấu hổ đến chạy nhanh chui vào trong ổ chăn, vừa rồi trong đầu ảo tưởng từng màn làm nàng giữa hai. Chân có điểm ướt át, nàng rất muốn thừa dịp cái này kính tự an ủi một phát lại đi ngủ. Nhưng là nàng ở nhà thu thập hành lý thời điểm, nghĩ liền đi công tác 1-2 ngày, cho nên không có đem tình thú món đồ chơi mang lên. Dùng tay lại không đủ sàng, nàng chỉ có thể kẹp hai chân cọ sát vài cái, mang theo ẩn ẩn dục vọng ngủ hà, tới rồi ngày hôm sau tỉnh lại sau. Diêu lộ cũng liền không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ tối hôm qua sự. Tống Minh thuê một chiếc xe, mang theo nàng đến Giáp Phương công ty khai cả ngày sẽ. Công tác đem nàng đầu óc tắc đến tràn đầy. Cho dù là cả ngày đều ngồi ở Tống Minh bên người, nàng cũng hoàn toàn không có dư thừa tâm tư đi mơ ước bất luận cái gì về Tống Minh hết thảy. Diêu lộ nghiệp vụ năng lực xác thật rất mạnh. Tống Minh nguyên bản dự tính phải tốn 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành phương án đàm phán. Hôm nay 1 ngày liền thu phục, hắn đối này phi thường vừa lòng. Buổi tối tự nhiên là không thể thiếu một đốn thương vụ xã giao. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Giáp Phương công ty nhìn diêu lộ lớn lên xinh đẹp, liên tiếp hướng nàng kính rượu, nàng bất đắc dĩ uống lên mấy chén, chính là đối phương vẫn là không chịu buông tha nàng. Lúc này, một bên Tống Minh vươn tay tới, tiếp được đối phương duỗi lại đây chén rượu, cười nói, ta chỉ dẫn theo cái này công nhân lại đây đi công tác. Nam nữ có khác. Nàng nếu say, ta thật sự không hảo chiếu cố. Này một ly liền từ ta tới uống lên đi. Nói xong, hắn uống quang trong ly rượu, đem cái ly đảo lại run run, ý bảo ly đã không, lại cười bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu ta say, ta công nhân cũng không có phương tiện chiếu cố, cho nên ta cũng không thể uống quá nhiều. Nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn thông cảm. Diêu lộ trong nháy mắt phi thường cảm động. Rốt cuộc mời rượu là thật là bàn tiệc văn hóa, sẽ giúp chính mình cấp dưới chắn rượu cấp trên. Nàng liền tính nghe đều rất ít nghe nói, càng đừng nói chính mắt gặp được. Chính là bên này chén rượu mới vừa buông, Giáp Phương Trương họ lão tổng lại bưng một bát lớn rượu lại đây ồn ào nói. Tới tới tới, Tống tổng, hôm nay cái này hợp đồng a thêm đến ta phi thường vừa lòng, này một ly là ta kính ngươi, ngươi cần thiết uống a, cần thiết uống. Kia một ly rượu vang đỏ, hoàn toàn không có rượu vang đỏ nên có lễ nghi, đổ hơn phân nửa ly, lay động đều phải tràn ra tới trình độ. Tống Minh hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại khôi phục tươi cười chối từ nói: "Trương tổng, cái này hợp đồng không riêng gì quý công ty, đối với chúng ta tới nói cũng là có ích lợi. Nếu là xong tháng, ngài liền không cần khách khí như vậy." "Không được, không được, cái này cần thiết uống a." "Cần thiết uống." Trương tổng không chịu bỏ qua, lại gọi người lấy tới hai cái không cái ly, đem kia một bát lớn rượu vang đỏ phân đi vào, ngạnh nhét vào hai người trong tay. "Vậy một người uống một chút, uống một chút, dư lại ta uống." "Hảo đi, liền này cuối cùng một ly." "Tống tổng cần phải nể tình a, vì chúng ta về sau càng nhiều hợp tác." Mắt thấy thật sự là chối từ không dưới, Tống Minh đành phải tiếp nhận rượu, cùng Diêu Lộ cùng nhau, cùng Trương tổng chạm chạm ly, đem kia chén nhỏ rượu vang đỏ cấp uống xong. Uống xong rồi này ly rượu, thời gian cũng đã chậm, Tống Minh lại theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, lấy cớ còn phải đi về khách sạn sửa sang lại công tác tư liệu. Muốn trước cáo từ, liền mang theo Diêu Lộ rời đi, hai người kêu cái người lái thay. Không nghĩ tới đang chuẩn bị lên xe thời điểm, một nữ nhân vội vội vàng vàng mà từ tiệm cơm cửa đuổi theo ra tới. Gọi lại bọn họ, Tống Minh nghe tiếng xoay người, nhìn đến người tới, cảm thấy có chút kỳ quái. "Ngươi là Dương Bí Thư?" Nữ nhân này vừa mới cũng ở xã giao trên bàn tiệc. "Là cái kia Trương Tổng Bí Thư." "Dương Bí Thư, là còn có chuyện gì yêu cầu giao đãi sao?" "Không, không phải." Dương Bí Thư mặt lộ vẻ khó xử, hai tay giảo ở bên nhau, cắn môi, như là rất khó lấy mở miệng dường như, do dự hồi lâu lúc sau mới nói: "Là cái dạng này, các người vừa rồi cuối cùng uống xong kia ly rượu bên trong, nguyên lai kia ly rượu vốn là nàng đảo cấp Trương Tổng, nàng muốn bò lên trên Trương Tổng giường, cho nên rượu hạ xuân dược. Không nghĩ tới kia ly rượu bị Trương Tổng phân cho bọn họ hai cái kia dược khởi hiệu vẫn là thực mau, hơn nữa dược hiệu cũng rất mạnh. Tuy rằng các người uống đến không nhiều lắm, nhưng là..." Trên mặt nàng mang theo xin lỗi nhìn nhìn hai người, "ta nói câu thật sự lời nói đi, nếu chỉ là thủ dâm tự an ủi, là giảm bớt không được xuân dược dược hiệu. Đêm nay, nếu các người không giải quyết một chút nói, thật sự sẽ rất khó ngao. Rất xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Các người, vẫn là nhanh lên trở về đi." Nói xong, nàng liền xoay người chạy chậm trở về tiệm cơm. Tống Minh cùng Diêu Lộ hai người đứng ở tại chỗ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa mới Dương Bí Thư lời nói làm cho bọn họ đầu óc trống rỗng. Cái gì đều nói không nên lời. Xuân dược, dược hiệu rất mạnh, thủ dâm không thể giảm bớt. Vậy nên làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong nháy mắt giống như minh bạch chút cái gì. Hai người đều nhanh chóng rời đi ánh mắt. Không khí phi thường xấu hổ, thẳng đến trên xe người lái thay quay cửa kính xe xuống hỏi: "Lão bản, lên xe sao?" Hai người mới như mộng mới tỉnh, trầm mặc mà kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Nguyên bản Tống Minh là hẳn là muốn ngã ngồi phó giá vị trí, nhưng ma xui quỷ khiến mà hắn cũng đi theo Diêu Lộ ngồi xuống hàng phía sau. Hai người cách thật sự xa, các dán một bên cửa xe ngồi, đều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Xã giao tiệm cơm cùng bọn họ sở trụ khách sạn ly thật sự xa, có ước chừng 40 phút tả hữu xe trình. Xe mới được xử đến một nửa, Tống Minh liền bắt đầu cảm giác được khác thường. Tác gia tưởng lời nói, vốn dĩ tưởng đem hát cũng cùng nhau phát, chính là không có viết xong ô ô ngủ hai cái giờ liền phải đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Ra Omega ra, bất quá hôm nay khẳng định có thể đem hát chương càng ra tới làm Tết âm lịch lễ vật đưa cho đại gia. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.